toàn thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưu. Chương 6, không bỏ hành tỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Bất Ngộ bắt đầu quay vlog cách đây không lâu. Kênh video này của cậu lúc trước đã từng tiếp cận Cố Như Trác để thu hút lượt truy cập. Anh cầm điện thoại của mình lên tìm kiếm. Lần đầu tiên anh chỉ gõ tên người nhưng không hiện ra kết quả. Đành phải quay lại gõ đầy đủ tên tài khoản Trình Bất Ngộ không cần hành gừng tỏi. Mới nhảy ra trang cá nhân của cậu, Trình Bất Ngộ đăng tải lần đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái. Đến nay mới chỉ qua nửa năm nhưng đã có hơn 50.000 người theo dõi. Video mà cậu đăng lên đều là những video phổ cập kiến thức nghiêm túc. Tính đến nay đã ra được 5 kỳ, anh vừa xem xong một kỳ tên là Hướng dẫn ôn tập các môn văn hóa cho kỳ thi nghệ thuật vào khoa diễn xuất tinh truyền. Trong video, một cậu thanh niên trẻ tuổi mặt mày xinh đẹp, đàng hoàng đang ngồi trước bàn, nụ cười ánh mắt đều sáng ngời, trước mặt bày ra hai chồng sách chuyên ngành và sổ ghi chép. Khung cảnh dưới ánh đèn vàng ấm áp, phía sau là ký túc xá đơn sơ nhỏ hẹp, nhưng được bài trí rất ấm áp. Giữa khung hình, cuốn sổ ghi chép được mở ra, bên trên chi chít chữ viết, từng dòng chữ dày đặc chen chúc trên mặt giấy. Dưới phần bình luận, không đậu tinh truyền không đổi tên, nếu tôi có đủ nghị lực viết ra được cuốn sổ ghi chép như chủ kênh thì chắc kiếp trước tôi từng cứu thế giới quá. Hành gừng tỏi, nói thật, video làm rất tốt. Thông tin cũng hữu ích nữa, nhưng mà lúc nào coi tôi cũng phải tua tốc độ không, 5x, còn phải kéo lại từ đầu mãi. Chỉ để nhìn mặt chủ kênh ó, mấy người bình luận phía dưới cũng đồng tình. Tôi cũng thế, 1, 1, 1, coi cả video mà cứ nhìn mặt chủ kênh thôi, thậm chí còn chụp ảnh màn hình quá trời quá đất. Là do sắc đẹp làm tôi lầm đường lạc lối, tôi có góp ý nho nhỏ nè, vẻ mặt chủ kênh hơi lạnh lùng ó. Nếu được thì cười nhiều lên một chút nhé, không thì lãng phí gương mặt này lắm. Video được đăng nửa năm trước, Trình Bất Ngộ vẫn còn vẻ mặt của học sinh, mái tóc đen hơi bù xù và áo phông trắng mặc ở nhà, thoạt trông rất non nớt, thiết bị quay chụp hình như không chuyên nghiệp lắm. Dáng vẻ khi livestream của Trình Bất Ngộ bây giờ không thay đổi gì mấy so với lúc trước, nhưng ngũ quan đã nảy nở hơn, cũng học được cách biểu cảm tự nhiên khi đứng trước ống kính. Bây giờ vẫn còn sớm, đêm qua Trình Bất Ngộ ở quán bar đến nửa đêm mới về, rõ ràng là chưa ngủ được bao lâu. Sáng sớm sau cơn mưa to, cỏ cây xanh ngắt, Trình Bất Ngộ giơ di động mỉm cười. Gần đây hơi bận, chắc mấy hôm nữa trễ hẹn đăng video rồi, nên hôm nay dùng livestream bù cho mọi người một chút nhé. Chào buổi sáng mọi người, người xem livestream không nhiều lắm, đạn mạc, 1, cũng không quá dày, chỉ khoảng 1.000 người xem, 1. Đạn mạc, bình luận của người xem chạy trên màn hình livestream, như này nè mọi người. Chào buổi sáng bé xinh đẹp, Ngô Vũ Quang ở bên cạnh hét ầm lên, lập tức gõ lia lịa mấy bình luận. Trên màn hình, Trình Bất Ngộ đương nhiên thấy được lời tỏ tình của cậu ta, khóe miệng cậu hơi cong lên. Ngô Vũ Quang lại hét ầm lên, cậu ấy cười rồi, cậu ấy cười vì bình luận của tôi, cả đám trong phòng cạn lời nhìn cậu ta. Cậu có thể kiềm chế tí đi được không? Nước miếng chảy tùm lum rồi kia, đúng là không có tiền đồ. Thì sao, Ngô Vũ Quang hùng hồn đáp, mấy cậu cũng vậy mà chẳng dám nhận gì cả. Tối hôm qua tôi thấy ánh mắt của mấy cậu rồi đấy nhé, toàn nhìn chằm chằm người ta đúng rồi, chỉ ngoại trừ Cố Ca mà thôi. Cố Ca, sao lại vậy hờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vũ Quang có chết cũng không tin rằng gu thẩm mỹ của mình có thể bại dưới tay Cố Như Trác. Cố Như Trác cười rộ lên, cậu đừng để ý đến tôi chỉ biết nếu ba mẹ cậu phát hiện ra cậu muốn theo đuổi streamer mạng thì sẽ đánh gãy chân cậu. Những người khác đều phá lên cười, Ngô Vũ Quang vẫn luôn bị người nhà ép đi xem mắt, tiêu chuẩn tìm bạn gái là phải có gia cảnh tốt, lễ phép, có gia giáo, thế nhưng hết lần này đến lần khác cậu ta cứ phải thích kiểu lẳng lơ quyến rũ, cơ thể bốc lửa, cách đây không lâu còn khiến dư luận xôn xao vì theo đuổi một hot girl mạng, cuối cùng phải đến khi bị người nhà dạy dỗ. Cậu ta mới bắt đầu kín tiếng dần. Nhưng mà mấy cậu cũng có biết đâu, xem livestream cuốn lắm. Ngô Vũ Quang còn nghiêm túc nói, cái cảm giác người mình muốn thấy trực tiếp, lại có thể dễ dàng thấy được ngay đó. Nhưng cái đó cũng không vui mấy, quan trọng là trong một rừng người xem như thế, người ta lại chú ý đến mình, còn đáp lời mình, cái loại cảm giác đó, thượng đẳng, hiểu không? Tôi chỉ thấy cậu dành tiền đến mức không biết tiêu vào đâu thôi. thiếu gì cách để thấy được người nổi tiếng ngoài đời mà phải đi xem bọn họ gắn filter bóp mặt đổi đầu. Những người khác cũng hùa theo, đúng là không có tiền đồ. Sau khi nói chuyện trong phòng nghỉ một lúc lâu, mọi người đều đứng lên, nói muốn về nhà ngủ bù. Hơn nữa bọn họ lo cố như chắc ở đâu là phóng viên vây quanh ở đấy, thời thời khắc khắc đều có thể xông vào, ở lại lâu chỉ tổ rước thêm phiền phức. Cả đám lục tục rời đi, phòng nghỉ yên tĩnh trở lại. Màn hình di động của anh vẫn còn bật, hiện ra phòng livestream của Trình Bất Ngộ. Trình Bất Ngộ đang trả lời mấy câu hỏi trong đạn mạc, giọng nói dịu dàng mềm mại của người thanh niên rất rõ ràng. Chủ thớt, người nhà của anh không phản đối việc anh theo học nghệ thuật sao? Còn là khoa diễn xuất nữa chứ, con đường trở thành diễn viên khó lắm. Âm thanh của Trình Bất Ngộ hơi dừng lại, nhưng vẫn giữ ý cười xinh đẹp đó. Nhà tôi không còn người nào khác, chỉ còn ông nội mà thôi, ông ấy rất phản đối. Hoa, trước đây chưa từng nghe anh nhắc đến ông nội đó, Trình Bất Ngộ vẫn cười. Tôi không liên lạc nhiều. Streamer, khoa diễn xuất đại học truyền thông, mỗi một cụm từ đều là bãi mìn trong mắt các gia tộc theo nghệ thuật truyền thống. Là cái bị cho là nước đi sai lầm, khi Trình Phương Tuyết dạy bọn họ, các lớp học văn hóa và kinh kịch phải tách biệt rõ ràng, hơn nữa dù học cái gì thì cũng không được phép bỏ lớp. Sáu anh em đồng môn, không có ai trực tiếp bỏ những lớp chính khóa để theo học kinh kịch hay diễn xuất, theo như lời ông nói chính là nếu mấy đứa còn phải đi học thêm diễn xuất, thì công sức dạy dỗ bao năm của thầy xem như uổng phí. Vốn dĩ ở trong đoàn kịch, tuy rằng tính tình Trình Bất Ngộ lạnh nhạt, nhưng lại là đứa nghe lời nhất. Cậu gần như không có thời gian để chơi bời, ngoại trừ đi học thì cũng chỉ có đi học. Trình Phương Tuyết quản học trò rất nghiêm, áp lực quá mức tất nhiên sẽ có phản nghịch. Cố Như Trác và các anh em khác đều lén lút bỏ học đi chơi, tận dụng mọi lúc có thể để tìm cơ hội ra ngoài. Chỉ có Trình Bất Ngộ là ngoại lệ duy nhất, đương nhiên cũng là do bọn họ ghét cậu, cũng không rủ cậu đi chơi cùng. Sau khi thời gian diễn tập, Kinh Mộng, Qua Đi, bởi vì lý do sức khỏe của ông Trình nên buổi biểu diễn đành phải bị rơi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ Trình Bất Ngộ đã chuẩn bị rất tốt, định ra mắt trên sân khấu với tư cách là đệ tử của Trình Phương Tuyết, thế nhưng buổi diễn cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Trong những ngày chờ đợi, Trình Bất Ngộ liền bế quan làm bài tập, làm rất nhiều sách đề toán lý giải đằng đẵng, còn phải học viết lời hát. Đọc qua vô số niêm luật. 2. Phiền phức, rườm rà. 2. Niêm luật, các quy tắc gieo vần và các quy tắc khác trong thơ, phú cổ nói chung. Ở đây bạn nhỏ đang học viết lời hát cho kinh kịch chứ không phải là lời bài hát nhé mọi người, nên sẽ có kha khá quy tắc viết. 3. Mỗi lần Cố Như Trác về nhà, Trình Bất Ngộ đều ở một mình trong căn phòng nhỏ của cậu. Một hôm nọ, bọn họ lại trốn học lái xe ra ngoài chơi như thường lệ. Cố Như Trác uống rượu nên không tỉnh táo lắm, lúc về đến nhà thì bỗng có một cậu con trai đuổi theo tỏ tình với anh. Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng họ đều nói anh chưa từng yêu đương với ai. Cậu thiếu niên kia có vẻ trưởng thành rất sớm, nói chuyện rất cởi mở, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn anh, hỏi. Cố ca, anh có muốn thử với em một chút không? Nắm tay, hôn môi, lên giường, còn vui hơn nữa, em rất biết cách chơi. Anh muốn chơi như thế nào em đều có thể chơi với anh. Đêm mùa hè oi bức mà tĩnh lặng, anh cười rộ lên. Nghe vui đấy, nhưng thôi miễn đi. Anh về phòng rửa mặt thay quần áo, vì muốn tỉnh rượu nên ra ban công hóng chút gió. Phòng của anh và Trình Bất Ngộ là hai tầng kề nhau, cùng loại phòng như nhau, ngẩng đầu cúi đầu là có thể thấy người kia. Trình Bất Ngộ đang đứng ở ban công học thuộc lòng, Cố Như Trác còn nhớ rõ vừa cậu học là Tiêu Giao Du, nơi núi cô xả xa xôi, có thần nhân. 3. Cư ngụ, da thịt như băng tuyết, duyên dáng như trinh nữ, không ăn ngũ cốc, chỉ hít gió uống xương. 3. Thần nhân, là con người sau khi tu tập đã có thể thần hóa thành công. Tôi không tra ra thông tin bằng tiếng Việt của vở này nên tôi dịch nghĩa thôi hết. Mà theo như tôi tra bản chung thì đoạn này nằm trong Tiêu Giao Du, một thiên trong Nam Hoa Kinh, của Trang Tử. Đây là một tác phẩm triết học trong thời kỳ chiến quốc, đồng thời cũng là bộ sách tiêu biểu nhất của Trang Tử. Có thể là bạn nhỏ đang học vở kịch lấy cảm hứng từ Tiêu Giao Du, anh cúi đầu nhìn cậu. Bé con yêu thầm anh đang mặc một bộ đồ ngủ dài tay rất mỏng, tóc vẫn chưa khô, đen nhánh nhưng hơi ẩm, cổ áo ngủ kiểu hồ ly. 4. Cổ áo kiểu hồ ly như dưới này nè. Hình như tiếng Việt có cách gọi khác nhưng tôi không nhớ ra. V. Anh nhớ lại những lời của cậu con trai kia, bỗng nhiên lên tiếng. Ê, Trình bất ngộ ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Hai người cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà, nhưng cả tuần chưa chắc nói với nhau được quá hai câu. Cố Như Trác biết bây giờ bản thân có hơi hưng phấn, có thể là do tác dụng của cồn, cũng có thể là do gió đêm hè. Anh trèo ra rào chắn ban công, nhảy xuống ban công lầu 2. Trình bất ngộ nhìn anh đáp xuống trước mặt mình, vẻ mặt bối rối không biết phải làm gì. Cậu thích tôi, Cố Như Trác tới gần cậu, thấp giọng hỏi, âm thanh thản nhiên mà trào phúng. Trình bất ngộ ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ mờ mịt. Cố Như Trác thay đổi cách hỏi, cậu đã từng yêu đương chưa? Muốn chơi thử không? Nắm tay, hôn môi, lên giường, có người nói những việc đó rất vui. Cố Như Trác bình tĩnh nói tiếp, cậu thích tôi có thể thử với cậu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình bất ngộ không biết anh đang nghĩ gì, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, cậu đặt cuốn sách trong tay xuống, một lúc lâu sau mới đáp. Được, giữa bọn họ không phải là tình yêu, chỉ là một ý nghĩ sốc nổi của tuổi trẻ, một phép thử nguy hiểm. Về sau, trước khi bọn họ bị giới truyền thông chụp ảnh, hai người đã từng thử nắm tay và hôn nhau. Những năm tháng 15, 16 tuổi đó, ngỡ như mới chỉ hôm qua đây thôi. Bình luận trong phòng livestream vẫn còn chạy đều. Sao không có ai vậy? Hình như độ nổi tiếng của chủ kênh thấp quá rồi. Một lúc sau mới có mấy người lần lượt đồng ý. Đúng đúng, với cả ảnh livestream mà sao tôi không nhận được thông báo gì hết vậy? Chẳng lẽ tôi chưa trả phí bảo vệ nền tảng sao? Không phải anh được mua bình luận ảo, quảng cáo các kiểu à, tôi biết. Một người khác trong làn đàn mạc nói, chắc như đinh đóng cột. Cái này tôi biết, cái này gọi là chống nổi, đó, có người không muốn ảnh nổi lên. Search tên không ra, like thì không báo, ngay cả streamer chưa ký hợp đồng cũng không đến nỗi này đâu nhỉ, đúng vậy, đúng vậy. Trình bất ngộ lại cười, mọi người đừng nói lung tung, tổng cộng tôi chỉ có 50.000 fan thôi, chống cái gì cơ chứ. Tôi sắp ra ngoài rồi, mọi người muốn xem gì đây? Muốn thấy anh ăn gì? Sắp đến giữa trưa rồi, là giờ đi ăn cơm chưa? Chủ đề kia nhanh chóng bị bỏ qua, những người khác cũng nhận xét. Hình như thấy anh gầy đi rồi ó, có phải anh bị ốm không, người dùng? Anh thật đẹp trai, đúng đúng, đi ăn gì đi, gần đây em phải giảm cân ỏi, chỉ có thể nhìn anh ăn mà thôi. Anh đang giảm cân sao? Có bí quyết nào không ạ, người dùng? Không đậu tinh truyền không đổi tên, anh trai nhỏ, thi nghệ thuật vào tinh truyền có yêu cầu cân nặng không ạ, tôi. Trình bất ngộ cầm gậy selfie, điều chỉnh thiết bị thu âm rồi đẩy cửa ra ngoài, đi đến chợ đêm. Đúng là đang muốn khống chế cân nặng, kỳ thi nghệ thuật không có yêu cần cụ thể về cân nặng đâu, nhưng hình thể đẹp thì tốt hơn. Tôi không bị ốm đâu, chắc là do dạo trước tham gia lớp học nhảy hơi nhiều nên trông gầy đi đó. Thật ra không phải là gầy đi, mà là do cậu nghỉ ngơi không đủ, hơn nữa còn bị thương nên thoạt trông hơi ốm yếu xanh sao. Số lượng fan vào phòng like càng lúc càng nhiều, người xem ổn định ở mức 2-3.000 lượt. Cố Như Trác chưa từng nhìn thấy mặt này của Trình bất ngộ khi cậu livestream, rõ ràng là nói hơi nhiều, lười biếng tùy ý, giống như một bé hồ ly mới ra khỏi hang, rất thoải mái. Tổng số chữ cậu từng nói với anh trong 2 năm ở chung kia chắc cũng không nhiều bằng trong buổi livestream này. Lúc ở quán bar ngoan ngoãn như vậy, hẳn là diễn mà thôi. Cố Như Trác đổi tư thế ngồi, cảm thấy có chút thú vị, cũng hơi buồn cười, châm một điếu thuốc xem tiếp. Trình bất ngộ làm theo đề nghị đi ăn, nhanh chóng tìm một quán ăn rồi ngồi xuống. Chủ thớt ăn gì đó, giữa cảnh một quán ăn nhỏ, cậu thanh niên đang bẻ đũa, thuận miệng nói. Lẩu cay malatang bình thường thôi, không bỏ hành tỏi, không còn tinh túy, để lần sau tôi thử vậy. Trình bất ngộ như nhóc con đang né tránh buổi kiểm tra, miễn cưỡng nói tiếp. Chắc chắn lần sau sẽ ăn thử. Chủ thớt, anh tội nghiệp thiệt đó. Tháng trước em vừa thấy anh ăn mì gói, giờ lại ăn malatang. Dù tôi có tiền tôi cũng ăn mì gói với malatang thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khung hình, phía sau là dòng người ồn ào đông đúc, những chiếc bàn ghế nhựa rẻ tiền như bị phủ một lớp dầu mỡ, nhưng một mình cậu ngồi ở đây lại như thể đang tỏa sáng. Đàn mạc vẫn lướt qua, không nhanh không chậm, bỗng nhiên lại có một bình luận trắng bóc lọt vào tầm mắt của cậu. Người dùng có tên, fan như Trác như Ngộ duy nhất trên mạng thả một cái bình luận. Anh chủ kênh ơi, cho em hỏi một xíu đi, anh có biết Cố Như Trác về nước rồi không ạ? Hơn nữa mấy ngày trước đã đến trường của anh đó, vừa về nước một cái là đi luôn đó nha. Đạn mạc dừng lại trong chốc lát, sau đó đột nhiên hiện ra lác đác mấy câu hỏi. Là sao? Là anh trai chủ kênh có quan hệ gì với Cố Như Trác hả? Fan Như Trác như Ngộ duy nhất trên mạng. Còn có người không biết chuyện này sao? Phổ cập kiến thức ở phần bình luận một chút nhé. Anh trai nhỏ và Cố Như Trác học cùng trường cấp 3 đó nha. Hơn nữa tin đồn tình đầu của Cố Như Trác là bởi vì giới truyền thông chụp được cảnh hai người sống cùng nhau đó. Cơ mà sau đó đã nói là bạn bè bình thường tụ tập, bác bỏ hết cả rồi. Sau đó Cố Như Trác ra nước ngoài, mấy hôm trước mới về ó, đậu mè, còn có chuyện này nữa sao? Cảm giác như hôm nay tôi mới lên mạng lần đầu luôn ý, đậu mè, tôi là fan mới, tôi mới phát hiện ra. Đi search thử đi, đúng thật đó, scandal của người thường và minh tinh, hai bên đều đã làm sáng tỏ, hơn nữa cũng là chuyện của 2 năm trước rồi, đương nhiên chẳng có mấy người nhớ rõ. Anh trai nhỏ, em không có ý làm phiền anh đâu, em là fan của Cố Như Trác, nhưng em thật sự không thể không ship CP của anh với anh ấy, chuyện tình thuở đi học là đẹp nhất đó, em chỉ muốn hỏi một xíu thôi, anh với anh ấy có còn hy vọng không ạ? Cố Như Trác nhìn chăm chú vào màn hình, cả người không động đậy, điếu thuốc trên tay chậm rãi cháy tàn. Cách chương.